Thái cổ cuồng ma, chương 1176, ngươi đoán. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Bá hỏi như vậy không phải là không có nguyên do. Hắn âm thầm điều tra Tần Vũ. Cơ hồ Tần Vũ ở cực đạo Thánh Tông chuyện hắn đều hiểu được. Hắn từng cẩn thận tính toán qua Tần Vũ ở cực đạo Thánh Tông trong sự tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là Vũ Liệt mang theo Vũ gia nhất mạch toàn bộ rời đi cực đạo Thánh Tông. Dựa theo hắn lấy được đầu mối, rất có thể cùng Tần Vũ có liên quan. Mặc dù không biết tại sao, nhưng liên tưởng Tần Vũ không úy kỵ đế đạo thiên, càng không sợ hãi Dương Chu Nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này làm cho Ôn Bá không thể không liên tưởng đến Vũ gia nhất mạch rời cực đạo Thánh Tông chuyện. Cuối cùng, Ôn Bá cho ra một cái kết quả. Tần Vũ nhìn như đơn giản, nhưng cái này, đơn giản, lại khó mà cân nhắc được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là tra rõ Tần Vũ tự tin nguồn suối. Ôn Bá không phải là không có phái người âm thầm kiểm tra Diệp Không tu vi. Nhưng lấy được kết quả là, Diệp Không kia ngụy thánh tu vi. Cái này làm cho Ôn Bá càng là không hiểu. Diệp Không lại vừa là ngụy thánh. Ở cửu đại tiên vực, ngụy thánh nhiều vô số kể, không mới có thể trở thành Tần Vũ tự tin nguồn suối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì quả thực không nghĩ ra. Ôn Bá bắt đầu suy đoán lung tung đứng lên, cuối cùng liên tưởng Tần Vũ cùng Ôn gia chắc có sâu xa chuyện. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái đó, Tần thiếu, nhưng trước lúc này Ôn Bá nhưng mà đoán lung tung đoán. Có thể trước nghe được Tần Vũ nói Ôn Toan sẽ phải chịu trừng phạt sau. Tâm lý lại nhiều mấy phần suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cho nên, Ôn Bá mới có thể hỏi ra Tần Vũ. Lý, có phải là, hay không Tần Vũ bản tính vấn đề? Tần Vũ chân mày cau lại. Phiết mắt Ôn Bá, trong lòng không chỉ có thán phục. Thứ sáu long Ôn Bá ngược lại thật là có mấy phần Ôn Tịch đạo lão mưu thâm toán mùi vị. Ở nơi này trong thời gian ngắn lại nhưng đã liên tưởng đến mình là không phải là Tần thiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ lạnh nhạt trả lời. Ngươi đoán, Ôn Bá sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ở hỏi sau, hắn liền vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ mặt. Có thể trừ thấy Tần Vũ hơi nhíu mày bên ngoài, lại cũng không được đưa ra hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này làm cho Ôn Bá bất đắc dĩ. Mà Tần Vũ một câu, ngươi đoán, càng làm cho Ôn Bá thiếu chút nữa không phun ra miệng huyết đến. Ngay tại hắn muốn tiếp tục hỏi lúc, Tần Vũ đã tiến vào cuộc yến hội. Ôn Bá sắc mặt cứng ngắc. Chỉ đành phải đem ý niệm trong lòng đè xuống, mà trong đầu lại không kìm lòng được liên tưởng nhẹ nhàng đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến cùng phải hay không đây? Ngươi đoán, đoán ngươi, Ôn Bá trong lòng oán thầm. Ở Tần Vũ mấy người đến lúc, nơi này không sai biệt lắm không còn chỗ ngồi. Hơn ngàn bàn ghế sắp xếp ở một cái to lớn không bãi thượng. Rất nhiều quần áo hoa lệ tu sĩ chính ở chuyện trò vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nhận ra được Ôn Bá. Ôn Toan cùng Tần Vũ mấy người lúc đi vào. Vốn là huyên náo cuộc yến hội thanh âm trong nháy mắt biến mất không ít. Từng cái nhìn chằm chằm đi ở Ôn Bá. Ôn Toan phía trước Tần Vũ. Từng cái trợn to cặp mắt. Lộ ra vẻ không dám tin. Người kia là Lý Truyết, lại để cho Ôn gia thứ năm long, thứ sáu long đồng thời ra ngoài nghênh đón. Trong yến hội hoa lệ những thanh niên nam nữ toàn bộ đều sừng sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là Ôn gia thứ năm long, thứ sáu long a, ngày sau Long Nguyên Ôn gia người nắm quyền a. Bọn họ hai cái đồng thời đi nghênh đón người khác. Nếu như là những người khác có lẽ, những tu sĩ khác chỉ có thể suy đoán kỳ thân phận. Có thể thấy là Tần Vũ lúc, từng cái có cỗ như mộng ảo cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yến hội yêu nghiệt môn. Phần lớn đều là cùng Tần Vũ ngồi cùng chiếc hư không thuyền tới. Cũng gặp qua chuyện đã xảy ra. Mà đối với Tần Vũ cái nhìn đơn giản là khởi khởi phục phục a, ở lên thuyền trước liền không nói nhiều. Khi đó quá nhiều người chờ nhìn Tần Vũ trò cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu như nói ở Tần Vũ cùng Dương Chu Nghị xích mích, bị Ôn Bá mang tới Ôn gia nội thành sau, không tới một khắc đồng hồ liền toàn thân trở ra khiếp sợ cho nên tu sĩ. Như vậy, bây giờ thật là để cho toàn bộ tu sĩ rung động không tìm được manh mối. Đây là một tình huống gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Triết đến cùng là lai lịch gì? Lại để cho Ôn gia thứ 5 long, thứ 6 long nghênh đón. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, ngồi ở gần trước bàn ghế thượng đế đạo thiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn đi ở Ôn Bá, Ôn Toàn phía trước Tần Vũ, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này không phải là Cực Đạo Thánh Tông đệ tử sao? Người này không phải là giả mạo Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử sao? Vì sao bây giờ sẽ để cho cao cao tại thượng Long Nguyên Ôn gia coi trọng như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Cách đó không xa, Lâm Mặc Nhiễm ánh mắt mê ly. Không chỉ là đế đạo thiên, Lâm Mặc Nhiễm, ngay cả Hầu gia thiếu tộc một bàn kia cũng là ngây ngô như gà gỗ. Xem ra đoàn lão để cho bọn họ không nên trêu chọc Tần Vũ không phải là không có lửa làm sao có khói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ngồi ở phía trước nhất Dương Chu Nghị, Tuần Thiên Mân, Chu Cảnh Thiên đám người cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là Dương Chu Nghị. Khó tin, trong đầu phất qua ngàn vạn cái ý tưởng. Lý Triết rốt cuộc là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như nói trước Dương Chu Nghị còn tâm không hối hận. Như vậy, hiện tại hắn mặc dù vẫn không có hối hận. Nhưng ở nghĩ lại, có phải hay không ban đầu động thủ quá mức lỗ mãng. Mà ngồi ở dựa vào trung bộ vị trí Liêu Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn Tần Vũ. Kia mỹ lệ biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo. Nếu như nói Tần Vũ từ trong thành toàn thân mà thoái nhượng Liêu Tĩnh Văn suy đoán Tần Vũ thân phận chân thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy, bây giờ, tình cảnh này để cho Liêu Tĩnh Văn có chút mặt đỏ tới mang tai. Nghĩ lúc đó, chính mình căn bản không liền liếc hắn một cái. Thậm chí, đến Chấn Thiên Môn xuống cũng không có mời hắn đi Liêu gia làm khách. Nguyên lai, hắn cũng đã đứng ở Thanh Vân trên. Chỉ có thể làm cho mình ngẩng mặt. Buồn cười là chính mình ngày xưa hoàn toàn không có có nhiều liếc hắn một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên Liêu Nhất Minh mặt vô biểu tình. Khi thấy Tần Vũ lúc, hắn há hốc mồm, nhưng cũng không có la lên. Chỉ bất quá, nhìn Tần Vũ ánh mắt có chút phức tạp. Rất nhiều yêu nghiệt đầu mắt nhìn đến từ lúc Kỳ Hữu Long mặt đầy mừng rỡ, là có thể làm cho càng nhiều người xem đến chính mình. Hắn mặt dày hướng Tần Vũ bên người tiếp cận đi. Một thoại hoa thoại đảo. Thấy bọn họ ánh mắt không? Không uổng công chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ làm như không nghe. Không thèm để ý Kỳ Hữu Long. Sau đó, Tần Vũ dừng lại. Mắt nhìn tối dựa vào bên ngoài một cái bàn ghế. Đạo, đi thôi, chúng ta ngồi nơi nào đây? Đối với yến hội, Tần Vũ thật không có bất kỳ hứng thú. Lần này tới nhưng mà đi đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, đạt tới mục đích, hắn cũng không cần phải đi tham gia náo nhiệt. Lý đạo hữu, nơi đó cho ngươi lưu vị trí. Ôn Bá thấy Tần Vũ hướng tối thiên về bàn ghế đi tới. Ngay cả vội mở miệng đạo. Hắn còn phải dò xét Tần Vũ đến cùng phải hay không họ Lý đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần, ta an vị nơi đó đi. Tần Vũ cũng không quay đầu lại. Trực tiếp sải bước đi đi. Kỳ Hữu Long mặc dù tuyệt đối đáng tiếc, nhưng là không nói nhiều. Đi theo Tần Vũ hướng bên kia đi tới. Ổn bá há mồm, đang muốn gọi lại Tần Vũ. Nhưng cảm nhận được người khác ánh mắt, lời nói sắp bật thốt lên lại bị hắn nuốt vào. Liền cùng Ôn Toan hướng phía trước nhất đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không lâu lắm, yến hội liền bắt đầu. Cùng Tần Vũ đã tham gia yến hội bộ sách võ thuật đại khái như thế. Ôn bá, Ôn Toan nói trước nhiều chút lời khách sáo. Lại lấy ra ít thứ đưa cho mỗi vị trước tới tham gia yến hội tu sĩ. Làm cho người ta một cổ nhiều tiền lắm của cảm giác. Toàn bộ dưới yến hội đến. Vẫn tính là chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ bất quá, Ôn bá thỉnh thoảng nhìn về phía tối thiên về địa phương. Để những người khác chú ý tới tu sĩ cũng quay đầu nhìn sang. Phảng phất, nơi đó mới là trong yến hội tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến cuối cùng, đông đảo tu sĩ nói chuyện với nhau lúc, Kỳ Hữu Long bắt đầu sống động ở toàn bộ yến hội. Mà Tần Vũ ngồi một hồi, quả thực thụ không người khác ánh mắt với Kỳ Hữu Long lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Yến hội suốt kéo dài 2 ngày mới chấm dứt. Các tu sĩ bắt đầu đi tạo hóa chi địa tranh đoạt chiến chỗ chủ thành. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.